Chương 1634, Thiên khí ma vương. Nếu chỉ mượn sủ cũng khó thành ma, Mai Tơ sao không khỏi động dung nói, nếu tâm không có ma, sao có thể ma bá thiên hạ. Dù nói đây là Lý Thất Dạ mượn uy sang người khác, nhưng nếu hắn không có ma tâm, sao có thể ma diễm ngập trời, sao có thể bế nghệ thiên hạ, sao có thể làm ma bá một thế. Nơi này là ma giới, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, hóa thành ma vương, cười nhạt một tiếng, có một loại tà khí không nói được, giống như tà vật. Bạch Kiếm Chân không khỏi động dung. Lý Thất Dạ chân thân chuyển hóa tà vật, hiện tại lại chuyển hóa ma vương, chuyển biến trong này thậm chí có thể nói là không chút sơ hở, là chân thật như vậy, thậm chí nói thực sự không phải giả vờ. Ngươi có thể giả bộ là một hòa thượng, cũng có thể mượn dùng uy sai người khác, nhưng Phật uy ma tính, vật như vậy giả không ra, đây là tồn tại thật. Tựa như thiên khí ma vương trước mắt giống như tên hắn, mà diễm ngập trời là đồ vật thật, loại vật này giả không được. Người tù qua ma sao? Coi như Lý Thất Dạ cũng không, coi như Lý Sơ Nhạt cũng không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Trước đó Lý Thất Dạ từng tu Phật đạo, trong thời gian ngắn thành tà Phật, Phật pháp vô địch. Nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm cũng có thể thành ma. Thất Dạ cười nhạt một tiếng, bí mật trong này hắn đương nhiên không nói. Từng có lúc hắn ở đế ma tiểu thế giới ngây người thật lâu, từng ở chỗ này hóa thành ma vương vô địch, về sau thời điểm hắn rời đi, đem ma khí khóa lại đây, phong ấn dưới đất. Lần này hắn lần nữa thành ma, bất quá hắn dùng không phải uy danh mình, mà dùng uy danh một ma vương khác. Hắn làm vậy có nguyên nhân. Kiệu ở đâu? Lý Thất Dạ phần phó nói. Lúc này hắn là ma vương cao cao tại thượng. Lý Sơ Nhan cùng Trần Bảo Kiều đem đồ vật cần mang tới, là kiệu mà Lý Thất Dạ cần có. Lên kiệu đi. Lý Thất Dạ ngồi trên kiệu phần phó. Nhớ kỹ, không hỏi, không nói lời nào, hết thảy do ta quyết định. Bọn người Lý Sơ Nhan giờ kiệu, coi như nhân vật sống tiền từ Mai Tố Giao lúc này chỉ có thể làm kiệu phù. Bất quá nâng cổ kiệu, Mai Tố Giao không chút do dự, dạng tự nhiên kia là bình thản nhàn tại tâm, nhạt tại thân, là không có coi trọng thân phận. Nếu có người thấy một màn trước mắt tuyệt đối là bị sợ choáng váng. Lý Sơ Nhan Trần Bảo Kiều không nói, Bạch Kiếm Chân là kiếm thần đương đại, mà Mai Tố Giao là càng cao quý, mỹ lệ vô song, xuất thân từ Trường Hà Tông được xưng là đệ nhất mỹ nhân. Mà lúc này kiếm thần cũng tốt, đệ nhất mỹ nhân cũng được, đều trước thể nhất kiệu. Lý Thất Dạ ngồi phía trên Nguyễn Sư, nhắm mắt dưỡng thần giống như ma vương vô thượng bế nghế thiên hạ. Cái gì thiên tài vô địch, trước mặt ma vương chỉ có thể lào đậu, đây mới thật là vô địch. Bốn người Mai Tố Giao sơ kiệu lên tới, treo đèo lội suối, truyền hướng nơi hẻo lánh mà đi. Ở trên đường từng gặp không ít ma sĩ, những ma sĩ này thủ hộ linh dược tiên tạo của mình đều là nhắm mắt ngủ say. Nhưng thời điểm cố kiệu đi qua, mặc kệ ma sĩ cường đại thế nào lập tức phục bái tại đất, dù không ngôn ngữ nhưng thần thái cùng kính. Ma giới là địa phương đẳng cấp xâm nghiêm, thiên khí ma vương là tồn tại cực cao, cho nên hắn đi qua ma sĩ là nhào nhào phục bái. Cuối cùng dưới Lý Thất Dạ chỉ điểm, các nàng Mai Tố Giao nâng cổ kiệu tiến nhập trong một cái dòng sông dài, phân thủy bổ sóng, nháy mắt hắn liền chìm vào đáy sông. Cuối cùng bọn hắn chìm vào vực sâu dưới nước cực kỳ tĩnh mịch, thời điểm đến vực sâu mới phát hiện trong nước tản ra từng sợi thánh quang. Nơi này có một tòa thủy tinh cung, bất quá thủy tinh cung đóng chặt, hơn nữa đây là lấy lực lượng cường đại phong bế thủy tinh cung. Nhìn thủy tinh cung nóng chặt này, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ma diễm ngập trời, sẽ ma diễm cả tòa thủy tinh cung lập tức run rẩy lên. Yết yết yết. Thời khắc này thủy tinh cung từ từ mở, một đầu ma long trong thủy tinh cung bơi ra. Đầu ma long chuẩn xác hơn nói tới, giống như sao, giống như rồng, không phải chân long chân chính. Nó duy trì đặc thù của giao long, không nghi ngờ là tiến hóa làm rồng. Đầu ma long này mà khí hóa thành thiểm điện quanh quẩn quanh thân, lớp ốp rung động. Thời điểm đôi mắt nó mở tựa như đèn lồng, ma khí có thể xuyên thủng hết tẩy thế gian. Đầu ma long trước mắt cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối so với rất nhiều ma sĩ phía ngoài còn đáng sợ hơn, ít nhất cùng một cấp bậc như lão nhân dưới thần nguyệt kim thụ. Không biết là ma vương đại giá lâm, thứ tội, ma long nằm dưới đất bái một cách cung kính. Lý Thất Dạ mặt lạnh lấy, mà khi đáng sợ tựa như bão tố một câu không nói, để các nàng Mai Tố Sao giờ cổ kiệu tiến vào trong Thủy Tinh Cung. Tiến nhập Thủy Tinh Cung, trong quang mang lấp lóe vô số bảo quang vì thế toát ra, bởi vì trong cung trưng bày rất nhiều bảo vật, thần thạch, thiên binh, tiền kim, đồng đảo bảo vật tán loạn bảy dưới đất. Xem ra đầu ma long này với mấy cái bảo vật kia không có hứng thú. Nếu có tù sĩ ở đây nhìn trước mắt nhiều bảo vật nhất định điên cuồng. Với bảo vật tứ toán trên đất, Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, các nàng Mai Tố Dao sợ lộ sơ hở, thần thái đoàn chính chỉ phụ trách nhất kiệu không chớp mắt. Tiến nhập đại sảnh, Lý Thất Dạ đại mã kim đào ngồi dưới trên tòa hàng tọa. Ma long không dám lỗ mãng xuôi thầy đứng một bên, bất quá nhìn nhiều các nàng Mai Tố Dao. Thế nào, với mấy cái tiểu thiếp ta có hứng thú sao? Lý Thất Dạ ngạo nghễ ngồi nơi đó lạnh lùng nhìn ma long. Ma long phục bái tại đất nói, mà vương đại nhân tứ tội, tiểu nhân chỉ là nhất thời hiếu kỳ. Với Lý Thất Dạ nói vậy, bốn người Mai Tố Dao không khỏi mặt đỏ, nhưng sợ lộ sở cũng không dám nói. Lý Thất Dạ không giận lãnh đạm, ta tới chỗ người chỉ cần một kiện đồ vật, không biết ma vương đại nhân muốn gì cứ mở miệng, tiểu nhân lập tức cho người đi lấy. Ma long vội hỏi. Lý Thất Dạ lãnh đạm, thủy tinh cung của người có thể làm ta để mắt chỉ có đóa hoa người trồng trong hậu cung kia. Chương 1635, Mộc Kiếm Thánh Ma. Ngài Lý Thất Dạ nói vậy mà lòng dò dự nhu nhu nói, mà vương đại nhân cái này cái này cái này. Lý Thất Dạ lãnh đạm khóa tay, ta biết người muốn dùng để kỷ ma, ta không lấy không của người, khắc xuống tâm nguyện của người. Ngày khác trên trạm ma đài tất có tâm nguyện của người. Tạ đại nhân. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy mà lòng không do dự, vội bái một cái lập tức đi lấy đồ vật. Hồi lâu, ma long tay dâng hộp ngọc, vô cùng cung kính nâng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút liền nhận. Đại nhân, đây là ma kỳ của ta. Ma long cung kính đem cầu nguyện của mình giao cho Lý Thất Dạ. Đây là thần ngọc có khắc họa cầu nguyện. Ngày khác trên trả ma đài tới chỗ kia, ngươi khẩn cầu tất có ứng. Lý Thất Dạ lãnh đạm. Tạ đại nhân ba nân. Ma long lại phục bái mười phần cảm kích. Lý Thất Dạ thần thái lãnh đạm phần phó, lên kiệu. Nói xong là nhắm mắt lại, thần thái lạnh lùng cao cao tại tượng, rất tích hợp thần vận ma vương quán. Mai Tố Dao các nàng không dám thất lễ, lập tức giơ cổ kiệu rời Thủy Tinh Cung. Ra Giang Hà rời Thủy Tinh Cung, Lý Thất Dạ tiện tay đem hộp ngọc đưa Lý Sương Nhan nói. Nhà đầu, vật này thưởng cho ngươi. Lý Sương Nhan ngơ ngác lấy lại tinh thần, thu hộp ngọc mở ra xem. Khi hộp ngọc mở ra, quang mang tán thả, thánh quang tràn ngập, thần thánh vô cấu như vậy, để người ta vừa nhìn là biết liền là sinh lòng cao khiết. Tự hồ thế gian này không có gì so với thứ này càng thánh khiết. Trong hộp ngọc là một đóa hoa sen tựa bạch ngọc điệu thành. Hoàn mỹ không tỉ vết, thực quá hoàn mỹ. Đây là tiên liên gì? Coi như người không biết hàng thế đó hoa sen liền biết đây là tiền vật không tầm thường. Địa mẫu thánh liên, Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Thứ này đối với người rất có lợi. Người luyện vô cấu thể, có nó, người sẽ phát hiện ra địa phương càng huyền diệu hơn của vô cấu thể. Tạ công tử. Lý Thất Dạ cảm kích thu hồi hộp ngọc nói. Công tử là lừa gạt tiên liên của ma long. Trần Bảo Kiều không khỏi nói. Vạn nhất ma long phát hiện đây tuyệt đối phát điên. Lý Thất Dạ giả mạo tiên khí ma vương, từ tay ma long lừa gạt địa mẫu thánh liên. Thủ đoạn như vậy đơn giản quá khéo, không phế một bình một tốt, không cần bất kỳ lực lượng, liền lấy tiền vật vô thượng. Không, ta không lừa hắn. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Dù ta không phải thiên ma, tiên khí ma vương chân chính, ta đích xác không có lừa hắn. Lý Thất Dạ nói như vậy để các nàng Mai Tố Dao không khỏi khẽ giật mình, không rõ Lý Thất Dạ. Thế nhưng người không phải là thiên khí ma vương à? Trần Bảo Kiều không khỏi nói. Đúng vậy, ta không phải thiên khí ma vương. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung. Nhưng thiên khí ma vương thật sẽ giúp chúng ta thực hiện cầu nguyện. Công tử muốn đi gặp thiên khí ma vương. Lý Sơ Nhan không khỏi động dung. Nhìn trạng thái công tử trước mắt liền biết. Thiên khí ma vương đáng sợ. Mà công tử giả thân phận thiên khí ma vương, nếu cả hai gặp nhau, trang cảnh địa có thể tưởng tượng. Không, phải nói là thiên khí ma vương tới gặp ta. Lý Thất Dạ lộ tiêu dung nhàn nhạt. Có một cái truyền thuyết thiên khí ma vương mất tích rất lâu, không người tới hắn, nhưng ta biết hắn còn ở ma giới này. Công tử là đem thiên khí ma vương dẫn ra, Mai Tố Giao lập tức minh bạch mục đích thực của Lý Thất Dạ là cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, thuận tay nhặt chút bảo vật, tại sao không làm? Linh dược tiên thảo nơi này chính là tuyệt thế phù song. Công tử, trả ma đài kia là vật gì? Bạch Kiếm Chân mở miệng so với các nàng. Lý Sương Nhan, nàng gọi Lý Thất Dạ là công tử mười phần khó đọc, cuối cùng vẫn gọi ra, nàng đáp ứng lưu lại nên là buông rụt rè. Huống chi ngay cả đệ nhất mỹ nhân Mai Tố Giao cũng không có rụt rè đáng nói, nàng lại có gì rụt rè đây? Luận xuất thân, luyện luận thiên phú, tạo hóa, Mai Tố Giao đều trên nàng. Trả ma đài à? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nơi xa, cuối cùng lẩm bẩm, đó là một địa phương rất có ý tứ. Yên tâm, chờ sau khi chấm dứt một vài sự vụ ta dẫn các ngươi đi xem. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt phân phó, tiếp tục đi, thiên khí ma vương sẽ xuất hiện. Các nàng Mai Tố Giao giơ cổ kiệu tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, địa phương bọn hắn hành tẩu đa số là địa phương ngay cả tu sĩ cũng chưa từng bước chân, mười phần hiểm trở. Cuối cùng các nàng Mai Tố Giao giơ cổ kiệu bước vào một cái mảnh hư không mênh mông, vùng trời có chút vỡ vụn, có thể nhìn ra được nơi này từng phát sinh tuyệt thế đại chiến. Xuyên qua hư không vỡ vụn mới khiến người ta phát hiện nơi đó có một ngọn núi cao, sơn nhạc lục trúc thành rừng, chỉ gặp gió nhẹ thổi lục trúc khẽ đung đưa cho người ta một loại cảm giác vui thích. Rốt cuộc các nàng Mai Tố Giao giơ Lý Thất Dạ leo lên đỉnh núi. Khi bọn hắn lên đỉnh núi, lập tức cảm nhận một cái cỗ kiếm ý đáng sợ. Tại đỉnh núi ngồi ngay thẳng một cái trung niên hán tử. Trung niên hán tử ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền, trước đầu gối điểm một cái thanh kiếm gỗ. Nhưng kiếm khí đáng sợ không phải từ người hán tử phát ra, cũng không phải từ kiếm gỗ trước đầu gối phát tán, mà từ một cái gốc lục trúc trước người trung niên hảo hán tử phát tán mà ra. Đây là một gốc lục trúc nho nhỏ, lục trúc chỉ dài 3 thước, trên lục trúc trèo lá trúc thừa tớt, lộ ra lục trúc úa vàng. Dù thân trúc thô to, từ trên thân nó thoạt nhìn nhánh lục trúc đã sinh trưởng vô số năm tháng. Kiếm ý đáng sợ từ trên người gốc lục trúc nho nhỏ phát ra. Trúc này thoạt nhìn không thu hút, nhưng thời điểm cảm nhận trên người phát tán kiếm khí, bất kể ai nội tâm không khỏi run. Một khi kiếm ý đáng sợ này bộc phát, chỉ sợ có thể chạm đại hiền. Thời điểm Lý Thất Dạ đưa lên sơn phong, trung niên hắn tử ngồi trước lục trúc mắt hé ra, kiếm mang lóe. Khi mắt hắn lóe kiếm mang, nội tâm Bạch Kiếm Chân run. Bạch Kiếm Chân được xưng là kiếm thần ở kiếm đạo, tạo nghệ không người so sánh. Thấy được đôi mắt trung niên hắn tử chợt lóe kiếm mang, làng lập tức biết người trung niên hắn tử này trên kiếm đạo có tạo nghệ cực kỳ đáng sợ. Chương 1636, Thiên Khí Ma Vương. Nhìn Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu, trung niên hán tử lạnh lùng, nói xa cũng không có đứng dậy, nghênh đón rất cao ngạo. Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu, cao cao tại thượng, sóng vai thương thiên, chỉ thả xuống mí mắt một cái nhìn toán qua trung niên hán tử, nói: Mộc Kiếm Thánh Ma, bao năm qua đi, tính xấu kia của ngươi y nguyên không đổi, lãnh ngạo giống như tảng đá trong nhà sĩ, thấy tại y nguyên không bái. Người trung niên hán tử mắt cúi xuống không nói lời nào, hắn là Mộc Thánh, so với Thiên Khí Ma Vương vẫn có khoảng cách không nhỏ, nhưng hắn mười phần cao ngạo không bái Thiên Khí Ma Vương. Bao năm không có tin tức của người, ta cho rằng ngươi đã lên trạm ma đài. Mộc Kiếm Thánh Ma mắt cúi xuống nói: Nhanh, đám lừa lọc kia cũng sắp hành động, ta cũng sắp lên trạm ma đài. Lý Thất Dạ đại mã kim đào ngồi, khí đè người, hắn liền là ma vương chúng mà chỉ vương. Lý Thất Dạ nói vậy để cho ánh mắt Mộc Kiếm Ma nhúc nhích, lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu chậm rãi: Người rốt cuộc muốn lên trả ma đài? Bao nhiêu người lên trả ma đài cũng không kém ta một người. Lý Thất Dạ chậm rãi nói: Ta yên lặng vô số tuế nguyệt, chỉ không muốn tùy tiện bước vào vùng đất kia. Bất quá ta đã chuẩn bị không sai biệt, là thời điểm nên đi theo bước chân của ma chủ. Mộc Kiếm Thánh Ma nhìn Lý Thất Dạ trầm mặc nói: Người cần gì? Ta muốn đoạn kiếm trúc của người. Ánh mắt Lý Thất Dạ rơi trên thân cây trúc nhỏ chậm rãi nói. Ánh mắt Mộc Kiếm Thánh Ma nhúc nhích, lần nữa nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ nói ra: Cái này khiến ta ngoài ý muốn, chỉ là tiểu vật vậy mà có thể vào pháp nhãn người. Mộc Kiếm Thánh Ma nói vậy để phương tâm các nàng Mai Tố Giao không khỏi nhúc nhích một chút. sợ bị một kiếm thánh mà khám phá Lý Thất Dạ ngụy trang. Nhưng Lý Thất Dạ bình chân như vậy, bất vì sở động, cao cao tại thượng, lạnh lùng rủ mắt nói: ta là muốn lên Trảm Ma Đài, mấy nhà đầu này để ta ưa thích, nên ta cho các nàng chút đồ tốt chơi đùa. Mà giả chúng ta không thất tình lục dục. Một kiếm thánh ma lạnh lùng nói. Các nàng Mai Tố Giao không khỏi ngừng thở, thậm chí có thể nói thời điểm này các nàng không khỏi khẩn trương, thật đúng lo lắng một kiếm thanh ma nhìn thấu Lý Thất Dạ ngụy trang. Một kiếm thanh ma này so với mà lòng càng khó chơi. Đây chính là người cùng ta chênh lệch. Ngươi cái trạng thế này đừng bảo đuổi theo bước chân của ma chủ, ngay cả bước chân của ta cũng đuổi theo không kịp. Lý Thất Dạ cào cào tại thượng, lãnh đạm nói. Người cũng dám lừa chọc khủng kém bao nhiêu, cũng chỉ là loại trình độ này. Ngươi có thể thành ma chủ sao? Mắt Mộc Kiếm Thánh Ma không khỏi cò rút một chút, y nguyên nhịn không được chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn cào cào tại tượng nói ra. Ma chủ, cái này đã không còn cái gì đáng tranh. Chúng ta có kết cục tốt hơn. Ai còn dám lừa chọc kia tranh giành nó? Ma chủ đi, đế chủ cũng đi, là thời điểm ta nên đi. Mộc Kiếm Thánh Ma nghe lời như vậy không khỏi bắt đầu trầm mặc. Rơi vào trầm tư, có lẽ đây là vấn đề hắn một mực suy tính. Ta có chút thưởng thức cái tính xấu kia của ngươi. Mới cùng ngươi chào hỏi một tiếng, ngươi cho cũng tốt không cho cũng được. Đoạn kiếm trúc kia là ta muốn định. Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, lạnh lùng rủ ánh mắt nói. Cuối cùng Mộc Kiếm Thánh Ma không nói hai lời, trực tiếp từ dưới đất rút đoạn kiếm trúc ném cho Lý Thất Dạ không nói. Ta cũng không nợ nhân tình của ngươi, lưu lại cầu nguyện của ngươi đi. Lý Thất Dạ lãnh đạo. Mộc Kiếm Thánh Ma dò dự khắc xuống cầu nguyện của mình, sau đó hắn xoay người rời đi, nháy mắt biến mất tại chân trời. Chờ hoàn toàn xác định Mộc Kiếm Thánh Ma chân chính đi lúc này, các nàng Mai Tố Giao mới thở dài một hơi. Hiểm thật, kém chút nữa bị khám phá, coi như Lý Sơn Nhan có thể bảo trì bình thản cũng không khỏi thì thào. Lý Thất Dạ nở độ cười nhẹ lắc đầu. Sương Nhi à, người quá coi thường công tử ra các ngươi. Coi như ta không giả mạo Thiên Khí Ma Vương, ta cũng có thể đè ép hắn. Tại năm đó, hắn ở chỗ này cũng là một vô thượng Ma Vương, cũng có uy danh hiển hách. Ma chủ, đế chủ là người vương nào? Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò. Bọn hắn là chủ nhân đế ma tiểu thế giới sao? Lý Thất Dạ không trả lời, chỉ cười cười với Mai Tố Giao cầu một ngón tay. Mai Tố Giao giải thích nghi hoặc cho Trần Bảo Kiều. Chuyển thuyết nói, ma chủ là chủ nhân ma giới, đế chủ là chủ nhân đế cương. Nhưng đây chỉ là giới hạn trong truyền thuyết, chưa từng thấy ai bọn hắn tồn tại. Thậm chí có người suy đoán cơ bản không có ma chủ đế chủ, chẳng qua nghe nhầm đồn vậy. Không, thật là ma chủ cùng đế chủ có tồn tại. Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu nhẹ lắc đầu. Trần Bảo Kiều không khỏi tò mò, tồn tại kia thế nào rất vô địch sao? Chỉ sợ không ai biết bởi vì không có người thấy bọn hắn. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn xa xa, rất xa mắt mười phần thâm thúy. Đế cường có đế chủ, ma giới có ma chủ, táng Phật cao nguyên có Phật chủ. Bạch Kiếm Trần luôn không thích nói chuyện không khỏi động dung nói. Hơn nữa cũng chưa từng có ai thấy Phật chủ. Bà cái này tuột cùng là thế nào? Với dạng vấn đề này coi như Mai Tố Giao cũng trả lời không được. Bởi vì sau chuyện này có bí mật vạn cổ tới nay không ai giải thích. Đã từng có tiền đế muốn biết bí mật chân chính nhưng cũng không có được. Lời có chút khác, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt nhẹ lắc đầu nói. Phật chủ cái này là hai loại thuyết pháp. Một loại là Phật chủ mà mọi người nói tới chính là Phật chủ của Phật quốc. Loại thuyết pháp khác là gì? Lý Sơn Nhân không khỏi bị đưa tới lòng hiếu kỳ nói. Lý Thất Dạ trầm mà không nói, nhưng Mai Tố Giao thấy hắn mở miệng nhẹ nói. Loại thuyết pháp khác truyền thuyết trên táng Phật cao nguyên còn có tồn tại cao hơn, nhưng tôn Phật chủ này chưa ai thấy. Tựa như mà giới ma chủ đế cường đế chủ chẳng qua là truyền thuyết, chưa từng ai thấy. Đây là thế nào lại thần thần bí bí? Trần Bảo Kiều không khỏi thì ta hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra. Đó không phải truyền thuyết, là tồn tại chân chính, chỉ bất quá người bình thường không gặp được cái tồn vật này. Trong 1637, kiếm sắc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đem đoạn kiếm trúc đưa cho Bạch Kiếm Trần nói. Trúc này là thành kiếm tốt nhất, người hảo hảo tu về. Nhận đoạn kiếm trúc, Bạch Kiếm Trần ngơ ngác một chút nói. Ta đã có kiếm, kiếm này chính là cực phẩm. Bạch Kiếm Trần nói thực không tự đại. kiếm trong tay nàng đích thực là cực phẩm. Thần kiếm thánh địa bọn hắn cái khác không nhiều, chỉ có kiếm nhiều nhất. Nếu thế gian nơi nào có kiếm tốt nhất, chỉ sợ trừ kiếm thần thánh địa không có thể là ai. Nếu không, tông môn bọn hắn cũng không có chỗ nào ra kiếm thần. Kiếm không ở chỗ sắc hay không, không ở chỗ mạnh hay không. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, giống như kiếm trong tay Dạ Đề tiên đế các người, ta biết thanh kiếm kia rất mạnh, có thể xưng vô địch, nhưng dạng kiếm này cũng không nhất định thích hợp với người. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân, kiếm xuất tự nhiên, lúc này mới là tùy tâm. Cuồng kiếm cũng tốt, Phật kiếm cũng được, đều ở chỗ nhất niệm, đều ở chỗ kiếm tâm của người. Bạch Kiếm Chân ôm kiếm bắt đầu trầm mặc tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ. Trọng yếu nhất chính là tương lai trong chiến tranh chân khí cũng tốt, bảo bình cũng được, đều chưa chắc là bình khí thích hợp nhất. Mà đoạn kiếm trúc trong tay người tương lai hẳn là bình khí thích hợp nhất. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, Bạch Kiếm Chân không nhiều lời. Nàng thu hồi đoạn kiếm trúc tùy theo hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Với Lý Thất Dạ hào phóng, hôm nay nàng cuối cùng lãnh giáo. Nàng minh bạch vì sao Lý Sương Nhan các nàng tu luyện tiền thể lại khăng khăng một mực theo hắn. Liền lấy đoạn kiếm trúc mà nói, Bạch Kiếm Chân kiếm đạo vô song, nhìn một chút liền biết. Đoạn kiếm trúc này chân quý sánh vai được với chân chính. Chân thạch chín đạo thiên mệnh, thậm chí có thể chân quý hơn. Nếu không tồn tại nghịch thiên như Mộc Kiếm Thánh Ma không thủ hộ chỗ này. Nhưng mà đạt được đoạn kiếm trúc chân quý như thế, Lý Thất Dạ lại chưa nhìn nhiều tiện tay ban cho nàng. Mà nàng cũng chỉ mới theo Lý Thất Dạ một tất công còn chưa lập. Đối với người bên cạnh mình hào phóng như vậy, gặp minh chủ như thế, cái này không khiến người ta khăng khăng một mực sao? Lý Thất Dạ để các nàng Trần Bảo Kiều nâng cổ kiệu tiếp tục tiến lên. Trên đường ngẫu nhiên gặp một ít tu sĩ cường giả, khi thấy các nàng Trần Bảo Kiều nhấc cổ kiệu, bọn hắn cũng không khỏi trợn tròn mắt. Hai người Lý Sương Nhan bọn họ không cần nói, song tu tiên thể đao kiếm song kiều. Mà Bạch Kiếm Chân là một đời kiếm thần, về phần Mai Tố Giao càng không cần nói, là đệ nhất mỹ nữ đương thời, truyền nhân một môn tam đế, bất luận tới đâu đều là chúng tinh phụng nguyệt. Nhưng hôm nay, các nàng kiêng kiệu cho người ta thực sự quá bất khả tư nghị. Với bất kể kẻ nào mà nói đây là chuyện không thể, coi như thần hoàng cũng không có tư cách này. Càng khiến người ta hít một hơi lãnh khí, ngồi trên cổ kiệu không phải đệ nhất hùng nhân Lý Thất Dạ, mà là một ma vương ma khí ngập trời. Lý Thất Dạ đâu có người ngây ngốc nhìn một màn trước mắt không khỏi thì thào. Hà, Lý Thất Dạ khẳng định là chọc đại ma vương, bị đại ma vương giết, mà các nàng bạch kiếm thần thì bị bắt. Có người trẻ tuổi nở nụ cười gan nhìn một chút hả hê. Ngu xuẩn, dạng ánh mắt này của các ngươi sao trở thành nhất giáo trì chủ. Trưởng bối người trẻ tuổi kia một bàn tay quất tới lạnh lùng. Người kia liền là Lý Thất Dạ. Không ít cường giả thế hệ trước gặp các nàng Lý Sương Nhan thần thái tự nhiên minh bạch, người ngồi trên cổ kiệu liền là Lý Thất Dạ. Hắn đây là muốn làm gì? Đầu tiên đóng vai Phật chủ, hiện tại đóng vai ma vương, đây là náo cái gì chứ? Có đại hiền nhìn Lý Thất Dạ mà khí ngập trời không khỏi kỳ quái thì thào. Giật nhanh nghi hoặc nội tâm mọi người có đáp án, chỗ Lý Thất Dạ đi qua nếu có ma sĩ liền là phục bái tại đất. Dù không ra nhưng mà cũng vô cùng cung kính. Hắn đây là giả ma vương. Có đại hiền thế trước lập tức hiểu lầm bầm. Tại ma giới, tới lùi tự do, cái thân phận gì thuận tiện nhất đương nhiên là thành ma vương. Lý Thất Dạ hành động như vậy lập tức đều nhiều người linh cảm. Đặc biệt một ít đại hiền cường đại thế trước, bọn hắn y dạng hóa hồ lô. Học sáng vẻ, Lý Thất Dạ đến môn hạ đệ tử giơ cổ kiệu đem mình hóa thành một ma vương. Sau khi bọn hắn biến thành ma vương liền đi lừa gạt ma sĩ, muốn từ tay ma sĩ lừa gạt tiền dược linh thảo, nhưng không ai thành công, toàn bộ thất bại mà kết thúc. Bạch Trung lão tổ học bộ sáng, Lý Thất Dạ hóa thành ma vương muốn lừa gạt một ma sĩ bảo vệ Vạn Tôn Đăng, đáng tiếc lập tức bị ma sĩ kia chém giết. Nào chỉ Bạch Trung lão tổ, có một tồn tại bất hủ học theo bộ sáng Lý Thất Dạ muốn đi vớt một cái con Hà Tiên Bạch. Đáng tiếc còn chưa tới gần liền bị dã ma canh giữ hút khô huyết khí toàn thân. Đúng nha, Tề Vân thánh tử cũng giả làm ma vương, không có làm gì, ngang qua một chỗ ma sĩ ngủ say, ma sĩ kia một tay là đem hắn chụp chết. Có người cười nói, trong một ngày ngắn ngủi, tất cả người học lý thất dạ chết tảm, bọn hắn giả trang thành ma vương muốn lừa gạt linh dược tiền thảo, nhưng không một cách nào thành công, đều nhao nhao chết thảm dưới tay ma sĩ. Vì cái gì lý thất dạ giả dạng là ma vương? Nhiều ma sĩ thấy hắn cung kính như vậy, phục bái tại đất. Chúng ta giả dạng ma vương chỉ có vận mệnh bị giết. Cái này là đùa gì vậy? Sau khi ma vương giả thất bại, có đại giáo đệ tử căm hận bất bình. Bởi hắn có một khỏa ma tâm, có tồn tại minh bạch bất hủ huyền diệu trong đó, lầm bầm. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, lúc này hắn liền là ma, không cần giả cũng là một ma, tôn ma vương. Nói tới đây tồn tại bất hủ, giống ở táng Phật cao nguyên, hắn không phải giả trang thành Phật, mà bản thân hắn là Phật, nhất niệm thành Phật, cho nên hắn chấp trưởng tất cả lực lượng của táng Phật cao nguyên. Tiểu tử này quá tà môn nghịch thiên đi, có lão tổ nghĩ rõ huyền diệu cho nó không khỏi cảm khái. Bao nhiêu người tu hành trăm ngàn năm mới độ hóa, bắt đầu có một khỏa Phật tâm, mà tiểu tử này muốn biến Phật là Phật, muốn biến ma là ma. Đạo tâm hắn vừa là ma vừa là Phật, đến tuột cùng là đạo tâm thế nào? Cái này không khỏi quá đáng sợ à. Chương 1638. Rất nhiều người đều biết, mặc kệ ngươi muốn thành Phật hay thành ma, cái này không phải ngày một ngày hai có thể thành công. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đây đối với nhiều người bất quá là truyền thuyết. Hiện tại lý thất dạ lại làm được, đây đối với nhiều người mà nói là chuyện đáng sợ. Đương nhiên ngoại nhân không thể nào biết tại xa xôi năm đó lý thất dạ cũng bỏ ra tuế nguyệt dài đằng đẵng mới thành ma. Quá trình trong đó mà luyện trong đó, nên là ngoại nhân không có cách tưởng tượng. Thời điểm lý thất dạ hóa thiên khí ma vương xâm nhập ma giới, tại đế ma tiểu thế giới không ít người đặc biệt chú mục, trong đó chú mục nhất cơ không vô địch, hắn dưới cửu kiếm lão nhân hộ đạo, tại đế cường sát nhập vào trong một cái hoàng đỉnh, cướp một cái cổ hoàng đỉnh. Cơ không vô địch quá trâu rồi, nhiều người nói tới việc này không khỏi cảm khái nói, tiến nhanh mà vào, giết vào hoàng đỉnh, cưỡng ép cướp một cái cổ hoàng đỉnh, quả thực tiên phong. Cơ không vô địch cử động đích thực đưa tới không ít người cảnh giác, có lão tổ lầm bầm. Đế cương hoàng quốc, đó đều là tồn tại vô cùng cường đại, trong thiên quân vạn mã giết vào hoàng đỉnh, cướp cổ hoàng đỉnh. Cái này không chỉ là công lao một người cơ không vô địch. Có lẽ, một cái cổ hoàng đỉnh không đáng cho cơ không vô địch đại động can qua, nhưng phía sau ẩn chứa ý nghĩa không đồng dạng. Một đại hiền thì tao nói, ẩn chứa ý nghĩa gì? Có ván bối không khỏi tò mò. Làm trưởng bối hắn tức giận chừng mắt liếc ván bối, gõ đầu hắn một cái nói, động não chút đi, cho lão tử, đừng có cả ngày chỉ biết dùng nắm đấm. Đạp không sơn là tồn tại thế nào? Cơ không vô địch cơ bản không thiếu bảo vật, hắn đột nhiên đánh vào một cái hoàng đình đâu cần, đại giới thế nào? Hắn là muốn để người ta biết, cũng có thể là cửu kiếm lão nhân muốn để người ta biết đạp không sơn bọn hắn thực lực cùng bất luận kẻ nào là địch. Đúng thế, một trưởng bối khác cũng không khỏi gật đầu. Gần đây đệ nhất hùng nhân khí diễm tăng vọt, bọn người cơ không vô địch toàn bộ thua trong tay. Hiện tại ngay cả Mai Tiên Tử Bạch Kiếm Thần cũng theo hắn. Cái này đầy đủ nói rõ thế trẻ tuổi không người đối địch được với hắn. Lý Tất Dạ cường đã như thế không khỏi để thiên tài khác cảm thấy bất an. Vị đại hiền này nói, chỉ sợ thế hệ trẻ đều lo lắng. Một ngày Lý Tất Dạ đột nhiên bão nổi, không chừng đem tất cả tuyệt thế thiên tài làm thịt. Hiện tại cơ không vô địch cường công hoàng đỉnh tương đương với đạp không sơn, cấp cho mọi người một cách cảnh cáo. Mà cái người cường đại cỡ nào cũng không thể động cơ không vô địch. Đạp không sơn bọn hắn có thực lực cùng bất luận kẻ nào là địch. Chờ cơ không vô địch tuyệt thế thiên tài khác cử động cũng nhận được chú ý. Bất quá so với cơ không vô địch đánh vào hoàng đỉnh người khác cử động liền là liệu thấp hơn. Tỉ như chiến sư vẫn luôn không có xuất thủ. Hắn một mực lưu tại đế cương, một mực quan sát giao chiến bên trong đế cương, quan sát hoàng quốc đế cương ở giữa chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh bộc phát hắn là trình diện quan sát. Chiến sư đây là muốn làm gì? Không đoạt bảo không tìm thuốc. Gặp chiến sư tất cả tâm tư lưu lại quan sát đế binh chiến tranh, cũng có người hiếu kỳ. Hắn là muốn chế tạo một chi quân đội vô địch, không chỉ muốn trở thành tên đế đơn giản như vậy. Có giáo chủ tự mình nhìn tình huống chiến sư nói, chiến sư có một chi chiến đội vô địch, chỉ có 8 người, hơn nữa niên kỷ đều cùng hắn tương xứng. Chi chiến đội 8 người này nghe nói là từng khiêu chiến qua cơ không vô địch, có thể toàn thân trở ra. Một người khác tương đối ít nổi danh là Lâm Thiên Đế. Lâm Thiên Đế nhập ma giới, từng trong tay một ma sĩ trộm một gốc tiên thảo. Hơn nữa thời điểm ma sĩ kia kịp phản ứng, Lâm Thiên Đế đã sớm bỏ chạy mất dạng. Với Lâm Thiên Đế, nhiều người cảm thấy có chút tiếc hận nói, ta cảm thấy tiềm lực Lâm Thiên Đế so với bất luận kẻ nào đều lớn hơn. Tiếc rằng hắn xuất thân từ tán tu. Một bậc tới nay mọi người là xem trọng Lâm Thiên Đế, thực tế cùng cơ không vô địch cao cao tại thượng so sánh, Lâm Thiên Đế càng khiến người ta thân cận. Huống chi Lâm Thiên Đế xuất thân từ tán tu, để nhiều người có loại cảm giác thân thiết nói không được. Nhưng mà cùng bọn cơ không vô địch so sánh, Lâm Thiên Đế xuất thân trở thành thiếu hụt lớn nhất. Nếu nói Lâm Thiên Đế có xuất thân như bọn cơ không vô địch, chỉ một gốc tiền thảo mà thôi, cần gì chạy mất dạng. Nhìn cơ không vô địch một chút, trực tiếp đánh vào Hoàng Đình cưỡng ép cổ Hoàng Đình. Đây chính là nội tình. Có người không khỏi cảm khái nói, mọi người đều biết tranh đoạt thiên mệnh nhiều khi trừ bản thân thiên tài đủ cường đại, có đôi khi liều cũng là một cái nội tình. Ai chỗ dựa càng cường đại, tương lai tranh đoạt thiên mệnh cơ hội càng lớn. So sánh với chiến sư, Lâm Thiên Đế hai người điệu thấp, một người các động tĩnh rất lớn. Người này là Bảo Chủ Nhân Hoàng. Gần đây Bảo Chủ Nhân Hoàng tại Đế Cương liên tiếp đại chiến Đế Bình, thường đã giết vào trong thiên quân vạn mã, một lần lại một lần xông vào chiến đấu, một lần nữa đem Đế Bình đánh bại. Đồng thời Bảo Chủ Nhân Hoàng cũng là một lần bị thiên quân vạn mã truy sát, có đôi khi bị đuổi đến vết thương chồng chất. Bất kể thế nào, Bảo Chủ Nhân Hoàng càng đánh càng hăng, rất có khí thế quét ngang thiên hạ. Bảo Chủ Nhân Hoàng, làm gì vậy? Đế Bình chỉ đảo Đế Phương Kim, các bạn lười nhắc đối địch với chúng ta. Có người nhìn Bảo Chủ Nhân Hoàng cử động không khỏi nói, Bảo Chủ Nhân Hoàng không phải đoạt bảo, cũng không phải đoạt Đế Vương Kim, vì sao hắn đau khổ cùng Đế Bình hỗn chiến mà luyện chính mình? Có đại hiền mắt tấy, Bảo Chủ Nhân Hoàng khổ chứ nói, hắn là đền bù thiếu sót của mình, đang cố rèn luyện tốc độ. Nếu tốc độ hắn tăng, vậy càng đáng sợ, đơn giản không có gì khắc chế, không người cản. Hắn là muốn vì lấy thất xạ tìm báo thù sao? Có người không khỏi thì thào nói ra, ngay cả Bảo Chủ Nhân Hoàng tại Vũ Hòa Đài bị Lý Thất Xạ cuồng đánh, quả thực là sự tình mọi người đều biết. Lý Thất Xạ từng nói qua, Bảo Chủ Nhân Hoàng tốc độ quá chậm. Chương 1639, Viêm Ma. Trên thực tế đây không phải bí mật, chấn ngục thần thể nặng vô lượng, nhưng khuyết điểm duy nhất tốc độ không đủ nhanh. Nhiều người tu luyện chấn ngục thần thể đều nghĩ biện pháp bù đắp thiếu sót. Đây là khẳng định, có người hiểu rõ Bảo Chủ Nhân Hoàng nói. Bảo Chủ Nhân Hoàng khẳng định nuốt không trôi một hơi, liên tục 3 lần thảm bại trong tay Lý Thất Xạ. Đây là một lần hắn thảm nhất. Huống chi nghe nói Bảo Chủ Nhân Hoàng vẫn muốn đem Trần Bảo Kiều sách về, muốn cho Trần Bảo Kiều cùng Bảo Chủ Nhân Hoàng kết thành một đôi. Cho nên bất luận môn phái ân oán, cừu hận cá nhân Bảo Chủ Nhân Hoàng đều lật báo kết đại tù này, hắn cùng Lý Thất Dạ không chết không thôi. Lý Thất Dạ quá nghịch tiền, với dạng sự tình này coi như thế hệ trước cũng chỉ nói một câu như vậy. Nhiều người nhìn ra được cùng Lý Thất Dạ so sánh, Bảo Chủ Nhân Hoàng không có ưu thế gì đáng nói. So sánh bọn Bảo Chủ Nhân Hoàng thanh nhàn nhất, hiền là Băng Ngữ Hạ, bộ dáng Băng Ngữ Hạ cơ bản không giống đoạt bảo. Nàng mang đến đông đảo mỹ nữ, ngừng ngừng đi đi, một bộ dù sơn ngoạn thủy, ngẫu nhiên đoạt linh dược tiên thảo mười phần tự tại. Đương nhiên cũng không có người dám gây Bằng Ngữ Hạ, nàng không đi gây người khác, đây đã là sự tình để người ta thở dài một hơi. Lý Thất Dạ mang bọn Lý Sương Nhan tới một chỗ thật xa, địa phương bọn hắn đi cực kỳ cằn cỗi. Nơi này là một mảng đỏ thẫm, một khu vực núi lửa, khắp ở đây có thể thấy rõ dung nham rừng trào. Lý Thất Dạ để bọn Lý Sương Nhan giơ cổ kiệu tiến nhập miệng núi lửa vô cùng to lớn. Ở chỗ này khắp nơi nham tương nóng bỏng sừng trào, nham tương chảy xuôi có thể hòa tan hết tẩy. Các nàng Lý Sương Nhan mang Lý Thất Dạ một mực hạ thấp, thời điểm hạ thấp tới một chỗ sâu nhất, đó là một mảng biển dung nham. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi là nham tương sừng trào nóng bỏng vô cùng. Lý Thất Giả ngồi trên cao cổ kiệu, lạnh lùng hừ một tiếng, ma diễm ngập trời mà tức có thể xé rách hải dương nham tương. Viêm Ma, cần ta đi xuống sao? Lúc này Lý Thất Giả lạnh lùng nói ra. Xoạt xoạt, Lý Thất Giả dứt lời, nham tương lăn lộn, trong hải dương nham tương lộ ra một bậc thang rất dài thẳng xuống chỗ sâu dưới đất. Các nàng Lý Sương Nhan lập tức giơ cổ kiệu, dọc theo bậc thang xuống, đến bậc thang mới khiến người ta phát hiện dưới nham tường có một cái cung điện to lớn. Ma Vương bệ hạ, lúc này trong cung điện một ma sĩ phục bái nơi đó, ma sĩ này là do nham tương ngưng tụ thành tỏa thân bốc lửa. Lý Thất Giả ngồi trên cổ kiệu lạnh lùng nhìn Viêm Ma phục bái trên đất cao cao tại thượng nói. Thế nào Viêm Ma, có phải cho rằng ta là giả? Không dám Ma Vương bệ hạ, Viêm Ma phục bái trên đất vội nói. Lý Thất Giả hừ lạnh nói. Không dám, không dám, ngươi cũng không cần ta lên tiếng. Dứt lời ma diễm quét ngang giống như ma vương ngủ say, nháy mắt cuồng nộ xé rách toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Bệ hạ bớt giận, tiểu nhân sai, mời bệ hạ giáng tội. Viêm Ma bị dọa tới sụi lờ đầu dạp dưới đất, động cũng không dám động. Lý Thất Giả chỉ lạnh lùng nhìn hắn, lắc nhẹ tay nói. Đừng nề, ta không trách ngươi. Gần đây đích thực có mấy cái tên ngu xuẩn không mắt đang mạo danh ta. Lúc này Viêm Ma nào dám hoài nghi Lý Thất Giả. Với dạng ma sĩ bọn hắn, cái khác có thể ngụy trang, nhưng ma tâm là ngụy trang không được. Đây là bản tâm trực tiếp nhất của bọn hắn. Tại ma giới, người có dạng ma tâm này lác đác không có mấy. Thiên Khí Ma Vương liền là một trong đó. Sau khi Viêm Ma đứng dậy, Lý Thất Giả cào cào ngồi cạnh bảo tọa mã não. Xích hồng sắc, hắn chỉ là nhìn thoáng qua cung điện ngàn nhặt. Ngươi nhặt được bảo vật nằm đó, cung điện này không phải của ngươi. Viêm Ma cười khan một tiếng nói ra. Hồi bệ hạ, năm đó sau khi Ma Vương đi trảm ma đài, nơi này một mực là nơi vô chủ, tiểu nhân cả gan ở lại nơi này. Nếu bệ hạ để ý, tiểu nhân lập tức chắp tay dâng. Ta hôm nay tới không phải vì cái tòa phá điện này của ngươi, nếu ta muốn ta sớm lấy còn tới phiền ngươi sao? Lý Thất Giả cào cào tại thượng. Đúng thế, bệ hạ là người nắm giữ chìa khóa ma sách cung, chứ có tiểu cung điện dạng này không vào pháp nhãn bệ hạ. Viêm Ma vội nói. Người là xuất thân từ dưới đất đúng không? Lý Thất Giả vẩy mí mắt lạnh lùng nói. Đúng thế, Viêm Ma vội nói. Đây là sự tình cực kỳ lâu trước kia, tiểu nhân là ma sĩ số lượng không nhiều sinh ở dưới mặt đất. Lý Thất Giả lấy ra một vật, ném cho hắn nhàn nhạt nói. Thứ này, người gặp qua chưa? Hắn ném Viêm Ma đồ vật. Đây là mai tố giao từ phệ đá kim cương lấy được. Về sau, nhân vương lắp ráp thành công. Thế đồ vật hoàn chỉnh, mai tố giao cũng không kinh hãi. Lý Thất Giả đã muốn thứ này, nhất định là biết thứ đó tác dụng gì. Viêm Ma nhìn kỹ một phen hồi lâu lẩm bẩm. Thứ này tiểu nhân chỉ sợ chưa thấy qua. Nhìn cẩn thận một chút cho ta, dưới mặt đất có một loại phù văn dạng này, dạng đường vân này. Lý Thất Giả lạnh lùng. Viêm Ma lại tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, nghĩ thật lâu giật mình nói. Đúng, tựa hồ là có một chỗ như vậy. Đem địa điểm cụ thể nói cho ta nghe. Lý Thất Giả cao cao tại thượng chậm rãi nói. Viêm Ma trầm ngâm nói. Không dám giấu bệ hạ, thời gian quá xa xưa, tiểu nhân không phải 10 phần khẳng định. Nơi đó hoàn toàn không chính xác, tựa như từng có dạng phù văn này. Nhưng hiện tại ta cũng không dám 100,000 phần khẳng định. Vẽ cái sơn hà đồ, chỉ cần ngươi còn nhớ địa thế, mọi chuyện đều dễ xử lý. Lý Thất Giả phân phó. Viêm Ma không dám thất lễ, chắp bút mà vẽ. Hắn vẽ một cái là nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ, sửa một chút lại sửa một chút, bỏ ra nhiều lần không dám sơ sót. Viêm Ma vẽ rất lâu, rốt cuộc vẽ xong, đưa Lý Thất Giả quan sát. Lý Thất Giả cầm nhìn kỹ, một phen nhẹ gật đầu nói, vậy hẳn không sai. Phải biết rằng Lý Thất Giả từng ở đế ma tiểu thế giới ngây người thật lâu, với đế ma tiểu thế giới hiểu rất rõ. Chỉ bất quá với dạng địa phương lần này muốn tìm, không có 10 phần khẳng định. Nhìn xem nào đồ mà Viêm Ma vẽ, hắn thu nhỏ phạm vì biết ở nơi nào. Chương 1640, Hỏa Thần Ôn Tâm. Thu hồi sơn nào đồ mà Viêm Ma vẽ, Lý Thất Giả lạnh lùng nhìn Viêm Ma nói. Nếu ta nhớ không lầm, địa tâm này sinh Hỏa Thần Ôn Tâm đi. Cái này Hỏa Thần Ôn Tâm. Bị Lý Thất Giả nhắc đề tài này, Viêm Ma không khỏi lúng túng khó xử. Lý Thất Giả lạnh lùng nói. Ta bấm tay tính toán, từ lần trước bị tế Hỏa Thần Ôn Tâm nơi này đã đến kỳ thành thục. Cái này như thế, Viêm Ma cười khan nói. Đi lấy tới đi, Lý Thất Giả lắc nhẹ tay phân phó. Viêm Ma lập tức không biết nên làm sao mới tốt, đứng đó không khỏi do dự. Người bảo vệ tháng năm dài đằng đẵng như vậy, ta không bạc đãi người. Thiên khí ma vương ta cũng không nợ người khác nhân tình. Lý Thất Dạ cao cao tại thượng, lạnh lùng liếc mắt hắn nói: ta cho người một cái ma nguyện, bệ hạ muốn lên trảm ma đài. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Viêm Ma không khỏi giật mình thi thào: đúng thế. Lý Thất Dạ bằng lãnh, mí mắt cũng không vẩy một cái. Viêm Ma ngẩn ngơ hồi lâu mới nói: từ khi thần phách ma vương lên trảm ma đài, về sau không có ma vương qua trảm ma đài. Lần này bệ hạ đi, tương lai doi chấp trưởng chìa khóa sách ma cung. Cái này ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần lưu lại ma nguyện là được. Lý Thất Dạ mắt lạnh lẽo nói ra. Viêm Ma không dám thất lễ, lập tức lấy hỏa thần ôn tâm. Hắn biết coi như hắn không chịu cũng vô dụng, thiên khí ma vương thật muốn cướp ai có thể ngăn. Chỉ chốc lát sau, Viêm Ma bưng lấy một hộp trở về, cùng kính dâng hộp, bưng tới nâng trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, nhận nói ra: ma nguyện của người đâu? Viêm Ma vội khắc ma nguyện của mình đưa Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiện tay nhận, đứng lên muốn rời. Bệ hạ. Lúc này Viêm Ma nhịn không được kêu, há miệng muốn nói. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn nói: có chuyện gì mau nói, đừng có rông dài. Viêm Ma thật một hơi thở sâu với Lý Thất Dạ bái nói ra: tiểu nhân muốn thỉnh giáo bệ hạ một chút, tương lai thế giới là có cái gì chờ đợi chúng ta? Lý Thất Dạ nhìn Viêm Ma thần thái lạnh lùng: thế giới thế nào chờ đợi chúng ta, người thấy thế nào? Lại hoặc là ngươi muốn thế giới thế nào? Ta cũng không biết. Viêm Ma nghĩ nghĩ không biết nói thế nào mới tốt, hắn do dự hồi lâu nói: có lẽ đó là thế giới chúng ta giải thoát. Nhìn nếu như muốn biết vậy không khó, chính ngươi đi trả ma đài chẳng phải sẽ biết sao? Lý Thất Dạ lãnh đạm nói: nếu như ngươi muốn lên bậc thang tốt nhất, vậy chậm rãi mà đi. Viêm Ma bắt đầu trầm mặc. Tại ma giới ai cũng có thể lên trả ma đài, nhưng mà không đồng cấp bậc, lên bậc thang không giống nhau, không ai biết sau khi lên trả ma đài cái này là gì. Lý Thất Dạ không tiếp tục để ý Viêm Ma, ngồi trên cổ kiệu Mai Tố Giao các làng lập tức giờ Lý Thất Dạ rời đi. Sau khi rời đi, Trần Bảo Kiều không khỏi nhõng nhẽo nói: công tử đây đúng là nhất tiến hạ song điêu, đã muốn biết sự tình muốn biết lại lấy được bảo vật. Tiện tay mà thôi, bảo vật những thứ này chẳng qua là bổ sung muốn để cho thiên khí ma vương tới tìm ta. Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu nhàn nhạt cười nói: nếu thiên khí ma vương kia biết, chỉ sợ là tìm công tử liều mạng. Lý Sương Nhan không khỏi nói ra. Nhìn Mộc Thanh Kiếm, Mộc Kiếm Thánh Ma, liền biết hắn cường đại cỡ nào. Loại tồn tại Mộc Kiếm Thánh Ma này tuyệt đối là cấp bậc tần hoàng. Nhưng Mộc Kiếm Thánh Ma cũng sợ thiên khí ma vương, có thể nghĩ thiên khí ma vương đáng sợ cỡ nào. Hắn sẽ không. Lý Thất Dạ bình chân như vậy nơi đó nhàn nhã nói. Nói tới đây, Lý Thất Dạ đem hộp trang bị hỏa thần ôn tâm đưa Trần Bảo Kiều nói: thứ này hảo hảo lợi dụng, đối với người rất có hữu ích. Trần Bảo Kiều mở ra quan sát xem xét, thật đúng đem nàng giật mình, bởi vì trong hộp chứa một trái tim, hơn nữa là trái tim đang nhảy nhót. Phải ăn thứ này sao? Nghĩ tới đây, ăn một trái tim, Trần Bảo Kiều không khỏi sợ nhảy dựng. Đây không phải là trái tim, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Đây là hỏa thần ôn tâm, dù được xưng là tâm, nhưng nó không phải trái tim, chẳng qua là cực hỏa dưới mặt đất kết thành mãnh liệt không cuồng bạo, cho nên mới có thể được xưng là hỏa thần ôn tâm. Nó nhuận như ngọc, lại là lực bộc bạo phá thao thao bất tuyệt, đối với bá tấn tiền tuyển thể của người cực kỳ thích hợp. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Trần Bảo Kiều xem xét tỉ mỉ một phen sau mới phát hiện ra xác thực không phải trái tim. Trong này khiêu động không phải nhịp tim mà là chớp động thần hỏa. Tựa hồ trong này ẩn chứa lực lượng thần hỏa vô cùng vô tận, tựa một khỏa hỏa thần ôn tâm như thế có thể nổ nát thế giới. Đế bình nhập trinh đồ, mà sĩ lên trảm ma đài. Thời điểm này Mai Tố Giao một mực không lên tiếng nói. Thế giới bọn hắn đi, tuột cùng là thế giới thế nào? Ngoài cửu giới sao? Mai Tố Giao so với Lý Sương Nhàn các nàng biết nhiều, Trường Hà Tông bọn hắn ghi chép một chút đồ vật liên quan tới đế ma tiểu thế giới, ghi chép rất nhiều truyền thừa cũng không biết. Vừa rồi Viêm Ma nói để Mai Tố Giao nhiều cảm xúc, không khỏi nghĩ tới ghi chép trong tông môn, một ghi chép không câu trả lời. Nàng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. Với vấn đề của Mai Tố Giao, mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ trồng trở rất xa nói. Bên ngoài cửu giới, ai biết bên ngoài cửu giới đây? Đệ thập giới trong truyền thuyết thì sao? Mai Tố Giao không khỏi nhẹ hỏi thăm, bởi nàng từ thân Lý Thất Dạ biết một ít chuyện. Lý Thất Dạ mang nàng xem một ít đồ vật vạn cổ tới nay ít người biết, liên quan tới vật này, coi như Trường Hà Tông bọn hắn cũng bất quá chỉ biết xà lồng, quản chi Trường Hà Tông bọn hắn cũng là ghi chép mơ hồ không rõ. Đệ thập giới, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, trong này không đơn giản như vậy, có lẽ nói từ xưa tới nay chưa từng ai biết nơi này là đâu, trừ đế binh cùng ma sĩ đi qua, hoặc lại là bọn hắn chính là thế giới khác. Lý Sơ Nhan các nàng chuyên tâm đi lắng nghe, đặc biệt Bạch Kiếm Trần, nàng cũng minh bạch trong này dính tới tần bí ngoại nhân không biết, cơ hội lắng nghe sang này chỉ có thể nói là 10 phần khó có. Chương 1641. Có lẽ chỉ có đi thế giới kia người mới biết được đó là thế giới thế nào. Ánh mắt Lý Thất Dạ vô cùng thâm thúy. Trần Bảo Kiều hoạt bát nói, dù ta không biết thứ này, nhưng mà vì cái gì nói ma sĩ nhất định phải lên Trạm Ma Đài, đế binh nhất định phải nhập Trinh Đồ đây? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra, vì cái gì tu sĩ nhất định giành thiên mệnh, vì cái gì nhiều người đánh nhau vỡ đầu muốn thành tiền đế, người có thể cho rằng đây là bản tâm hoặc là lực hấp dẫn, nói tóm lại đây là bọn hắn truy cầu, giống như chúng ta đạp vào con đường tiên đế một đi không trở lại. Dù biết rõ con đường này có khả năng trở thành một đống xương khô. Với dạng này các nàng, Lý Sương Nhan không khỏi bắt đầu trầm mặc. Trăm ngàn vạn năm tới nay, bao người đạp vào con đường thông hướng tiên đế, nhưng mỗi một thời đại có thể thành tiên đế chỉ một mà thôi. Chúng ta tiếp tục đi, công tử cũng cần cho Mai cô nương một cái kiện bảo vật hoặc tiền thảo dược phương không? Trần Bảo Kiều cũng không muốn bàn lại chủ đề, nặng nề này nhõng nhẽo cười nói. Cùng thời điểm ở Bảo Trụ Thánh Tông so sánh, hiện tại Trần Bảo Kiều trở nên càng hoạt bát. Nàng vốn vũ mị, hiện tại một khi hoạt bát càng làm tâm thần người ta chập chờn, vì đó mê đảo, nàng đơn giản là vưu vật để người ta phát cuồng. Có thể theo công tử tăng kiến thức ta rất thỏa mãn. Mai Tố Sao mỉm cười, bất luận lúc nào nàng mỹ lệ như vậy, đặc biệt khi nàng phản phát quy chân, cả người trở nên càng thêm xuất trần siêu phàm. Tố Sao thiếu không phải bảo vật, Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu nàng muốn bảo vật thậm chí không cần tới nơi này. Mai Tố Sao cười, nàng theo Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác, không bởi bảo vật, nàng vì Lý Thất Dạ nhất kiệu không phải bởi vì bảo vật, bởi vì Lý Thất Dạ cho nàng đồ vật bất kỳ bảo vật cũng không thể sánh. Với nàng mà nói, không có cái gì so với cái này trân quý hơn. Được rồi, chúng ta một đường phong trần mệt mỏi, cái kia hẳn là đi tắm đi. Lý Thất Dạ vươn người một cái cười nói, người nghĩ hay lắm. Trần Bảo Kiều không khỏi hơn dỗi một tiếng, mặt vô duyên vô cớ đỏ bừng. Tại phương Nam Ma giới có một rừng rậm to lớn, rừng rậm này xanh tươi tốt, trong rừng rậm sinh trưởng toàn bộ cùng một loại cây cối. Đây là một loại cây cối thoạt nhìn giống cổ mộc, lá mảnh, nhánh tô. Càng thu hút sự chú ý của người khác chính là trên cây kết lấy từng quả trái cây đỏ rừng rực. Những cái trái cây này chỉ lớn chừng ngón cái, trong suốt sáng long lanh, thoạt nhìn như từng quả đá quý, mã não màu đỏ. Khiến người ta động tâm không phải từng quả trái cây này thoạt nhìn giống đá quý, mà là từng quả trái cây này tản mùi thơm. Tựa hồ mùi thơm này là một mùi rượu làm người ta muốn say. Hương rượu này coi như là tu sĩ tâm thần kiên định, người cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái để người ta thèm nhỏ dãi. Ở trên từng cây ăn quả, theo từng con hầu tử. Mỗi một con hầu tử chỉ lớn như mèo nhà, toàn thân sắc kim. Nhưng mà thời điểm nó mới mở mắt mà khí rừng trào tựa như thôn phệ được linh hồn bất luận ai. Lúc này, bên ngoài cánh rừng đứng nhiều tu sĩ, rất nhiều tu sĩ đứng ngoài rừng rậm nhưng không ai dám tiến vào, chưa thể đứng đó chảy nước miếng. Nguyên nhân đơn giản, mấy hầu tử kia không phải hầu tử, bọn chúng là ma sĩ, bất kể ai bước vào rừng rậm đều bị hầu tử công kích. Nếu không có ma hầu trông coi thật tốt biết bao, có người nhìn từng đống quả hồng trên cây không khỏi lẩm bẩm. Có một đại hiền xuất thân từ đại giáo không khỏi từng ngụm nuốt nước bọt nói, đúng là theo tông môn chúng ta ghi chép, ma tử quả là đồ tốt, ủ thành tiên tử có thể ôn thần khử ma, càng không nói tới một cái đại tiên nhưỡng. Đồng đạo tu sĩ đứng ngoài rừng rậm muốn hái trái cây, tiếc rằng không người dám qua. Nguyên nhân đơn giản, thấy vô số xác tu sĩ dưới cây liền không để người ta tiến vào, để cho người ta lùi bước. Trước đó có không ít tu sĩ muốn vào hái nhưng nhận lấy ma hầu vây công. Một con ma hầu không đáng sợ, một đoàn sông nên coi như đại hiển nháy mắt cũng bị phá tan thành từng mảnh. Ngay thời điểm đông đảo tu sĩ ngắm nhìn một thanh niên bước vào cánh rừng rậm. Người thanh niên hết sức trẻ tuổi, xuất thần tuấn tú xuất chúng. Làm người khác chú ý là đôi mắt hắn, mắt tựa đá quý, thầm thúy mà động người, tờ biết nói chuyện để người ta xem xét ánh mắt liền biết hắn sẽ bị hấp dẫn. Là thanh huyền cổ quốc thần mộng hồi. Thế người thanh niên một tù sĩ tới từ trung đại vực không khỏi lên tiếng. Chính như chuyển ngôn đích thực tiềm lực vô song, tiếc rằng sống sai thời đại. Lại hoặc là nói hắn xuất thế chế, nếu sinh sớm hơn 10 năm chỉ sợ có thể cùng bọn người cơ không vô địch sánh vai. Có thế hệ trước nhìn thấy thanh niên bước vào rừng rậm nói ra. Thần mộng hồi tiến vào, nhiều người không khỏi nín thở nhìn người thanh niên tiến vào cảnh rừng rậm. Những chuyện kỳ quái phát sinh. Sau khi thanh niên bước vào cánh rừng rậm kia, ánh mắt hắn hướng ma hầu gần nhất quét qua. Những ma hầu này tiếp tục treo ở trên cây không nhúc nhích, tiếp tục ngủ say. Cái này sao có thể? Thấy thanh niên bước vào rừng rậm, ma hầu cái cán gần nhất không công kích khiến mọi người không khó mà tin tưởng. Nhật niệm tỉnh mộng có đại hiền của đại trung vực lầm bầm. Không hổ là thần tổ hậu đại, không hổ là đệ tử thần tổ tự mình dạy dỗ, có thể nháy mắt đem những ma hầu đưa vào mộng cảnh để chúng nhất thời chưa tỉnh. Quá nghịch thiên, những ma hầu này có tiếng táo bạo hắn một chút liền để thôi miên nhiều ma hầu như vậy. Thần mộng hồi đích thực có tư cách cùng bọn cơ không vô địch tranh giành thiên mệnh à. Nếu thời gian chờ người coi như thế hệ trẻ tuổi cũng không gọi thì thảo. Thần mộng hồi chính là thanh huyền cổ quốc đương nhiệm chuyển nhân. Năm đó thanh huyền cổ quốc chuyển nhân thanh huyền thiên tử bị Lý Thất Xạ chém giết tại thiền đạo viện. Thanh huyền cổ quốc liền không thể không một lần nữa tuyển chuyển nhân. Cuối cùng thần mộng hồi tuổi nhỏ trở thành thanh huyền cổ quốc chuyển nhân. Có thể ở trong đông đảo sư huynh sư tỷ chỗ hết tài năng ngoại trừ hắn. Bởi vì hắn có thần tổ hậu đại, càng là bởi hắn thiên phú cực cao so với thanh huyền thiên tử năm đó còn cao hơn. Trong 1642, thần mộng hồi. Cho nên hiện tại dù hắn chỉ 18 tuổi nhưng tạo hóa kinh người vô cùng. Có người cho rằng tiếp qua 10 năm không chừng hắn có cơ hội đuổi theo thế hệ bọn cơ không vô địch. Trên thực tế tại đại trung vực không ít người xem trọng thần mộng hồi, dù hắn xuất đạo muộn, danh khí đạo hạnh thua xa bọn cơ không vô địch. Nhưng mà hắn bị thần tổ thu làm đệ tử, có ưu thế người khác không có cách nào siêu việt. Thần tổ truyền thuyết là tồn tại cường đại nhất thanh huyền cổ quốc, là một thần hoàng cao cao tại thượng. Trong những tháng năm dài đằng đẵng qua, hắn không có xuất thủ, không ai biết hắn tuột cùng cường đại thế nào. Như loại tồn tại trăm ngàn vạn năm không xuất thế kia, thời đại này, thần tổ xuất thế thu thần mộng hồi làm đệ tử, xác thực đầy đủ nói rõ, thần mộng hồi thiên phúc cực cao. Lúc này thần mộng hồi cẩn thận từng ly từng tí, ngắt ma tử quả trên cây, xoắn đem ma cầu, ma hầu phụ cận đưa mộng cảnh. Nhưng hắn không dám chủ quan, vạn nhất không để ý đánh thức ma hầu, hắn liền lâm vào cảnh trăm ngàn vạn con ma hầu vây công. Ngay thời điểm mọi người ngừng thở nhìn thần mộng hồi hái ma tử quả, không biết ai kêu một tiếng nói. Đệ nhất hung nhân tới, mọi người nhao nhao quay đầu quả nhân gặp cổ kiệu bị nhấc tới, nhiều người nhìn lấy Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu không dám lên tiếng. Lúc này Lý Thất Xạ ngồi phía trên cổ kiệu là vô thượng ma vương, mà diễm có thể đánh nát thiên khung, nhất cử nhất động ở giữa có thể đổ sát hết thảy thần ma, thậm chí nói khi hắn trợn con người là ban ngày, khi hắn nhắm mắt là trời tối. Lúc này nhiều người lùi xa xa, không dám tới gần Lý Thất Xạ, người đạo hạnh cạn thậm chí chân như nhũn ra có xúc động cúng bái. Dù lúc này Lý Thất Xạ hóa thành thiên khí ma vương, mọi người đều biết ngồi trên là Lý Thất Xạ tựa như tà Phật ngày đó. Trong đương thời, cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có đãi ngộ như vậy. Thấy Lý Thất Xạ ngồi cao trên cổ kiệu, coi như tồn tại bất hủ cũng không khỏi kính sợ ba phần. Đương nhiên mọi người hâm mộ đặc biệt thế hệ trẻ thậm chí ghen ghét. Nữ kiếm thần, đệ nhất mỹ nữ. Cái này đều là dùng để nhấc kiệu, là hành vi bá khí hạng gì, dạng diễm phúc này để người ta ghen ghét đến đỏ mắt. Trong đường thời cũng chỉ có đệ nhất hùng nhân mới có dạng vốn liếng này. Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho các nàng Mai Tố Giao nhấc vào rừng rậm. Khi mà Lý Thất Dạ bị nhấc vào rừng rậm, tất cả ma hầu treo trên cây nhảy xuống toàn bộ phục bái trên đất, tràng diện vô cùng hùng vĩ. Lúc này Lý Thất Dạ là vô thượng ma vương, ngàn vạn ma hầu chỉ có thể phục bái cúng bái trên đất. Cái dị biến đột nhiên làm thần mộng hồi giật mình kêu, bởi ma hầu bị hắn đưa vào mộng cảnh lập tức tỉnh táo phục bái trên đất. Thần mộng hồi không dám dừng, quả quyết thối lùi rời rừng rậm, miễn gặp ma hầu vây công. Thần mộng hồi đứng bên ngoài rừng rậm nhìn móng lưng Lý Thất Dạ bị nhấc vào sâm lâm. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, mắt phát lạnh không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm chặt nắm đấm, bất quá cuối cùng nhịn cái gì cũng không dám làm. Dù nói trước kia thần mộng hồi chưa thấy qua Lý Thất Dạ, trong lòng hắn Lý Thất Dạ luôn là cửu nhân của hắn, là cửu nhân của Thanh Huyền cổ quốc. Đối với mỗi một đệ tử Thanh Huyền cổ quốc, Lý Thất Dạ là địch nhân vĩnh viễn của Thanh Huyền cổ quốc, thủ bất cộng đái thiên. Lý Thất Dạ giết quá nhiều người của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn, bao gồm truyền nhân đời trước Thanh Huyền tiên tử, càng làm Thanh Huyền cổ quốc cắn răng nghiến lợi là Lý Thất Dạ cướp tiền đế bảo khí, đế tử truy của Thanh Huyền cổ quốc. Đế bình bị đoạt đối với một đế thống tiên môn là vô cùng nhục nhã, Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn là phải báo thù. Ông một tiếng, ngay khi Lý Thất Dạ tiến vào rừng rậm chẳng bao lâu, đột nhiên thiên không mở ra mặt kính, quang mang thánh khiết vô cùng chiếu xuống, chiếu toàn bộ phạm vi Lý Thất Dạ. Đột nhiên dị biến, các làng Mai Tố Giao thần thánh ngừng tụ tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nhưng sau khi thánh quang chiếu xuống tiếp theo là sự tình gì cũng chẳng phát sinh. Xuẩn vật, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt lầm bầm, cho ta là giả mạo ma vương, muốn dùng thánh quang chiếu tán ma khí của ta. Người này trong đám người có người trốn trong tối xuất động dùng bảo vật để thánh quang chiếu vào Lý Thất Dạ, bởi mọi người đều biết Lý Thất Dạ giả mạo, cho nên người muốn gây bất lợi với Lý Thất Dạ. Nếu nói dùng thánh quang xua tan ma khí trên người Lý Thất Dạ sẽ để Lý Thất Dạ bại lộ. Như vậy một khi ma hầu biết Lý Thất Dạ không phải ma vương, hắn nhất định bị ngàn vạn ma hầu xé nát. Có thể nói loại người đột nhiên xuất thủ dụng tâm độc ác, đây là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Nhưng loại thánh quang này chiếu trên người Lý Thất Dạ cơ bản vô hiệu. Ngoại nhân căn bản không biết Lý Thất Dạ giả mạo thiên khí ma vương không phải ở chỗ hắn có bào ma diễm ngập trời, mà lòng hắn có khỏa ma tâm. Lúc này dưới Mai Tố Giao các nàng nhấc kiệu, Lý Thất Dạ chậm rãi xoay người, mắt quét ngang. Má ơi, là tên ngu xuẩn nào? Thấy Lý Thất Dạ xoay người không biết người nào bị dọa tới hai chân nhũn ra nhào nhào lùi lại. Lý công tử, không phải ta làm. Lúc này thậm chí có người giơ hai tay vội vàng lớn tiếng kêu. Lúc này không biết bao người bị dọa đến mặt trắng bệch. Đệ nhất hùng nhân, người nào không biết một câu bất hòa là đổ sát toàn bộ chủng tộc. Trước đây không lâu huyết ma tộc là ví dụ tốt nhất. Hắn một hơi chu diệt huyết ma tộc ai. Không hài chân nhũn ra. Là ai làm? Nhanh đứng ra. Đừng có chờ Lý công tử tự mình xuất thủ. Coi như thế hệ trước mặt cũng trắng bệch. Đệ nhất hùng nhân một khi bão nổi ai cản được. Ngay cả thần vương cũng không đủ cho hắn giết, nói chỉ là bọn hắn. Lúc này coi như thần mộng hồi mặt cũng đại biến không khỏi nhìn quanh. Thời điểm này bên ngoài rừng rậm không ít người nhao nhao lùi lại kéo dài khoảng cách. Thậm chí nhiều người giơ tay chứng minh trong sạch của mình. Chương 1643, Thanh Huyền bát tổ. Ở thời điểm này không người dám đào tẩu. Một khi đào tẩu, mình trở thành người bị tình nghi, đến lúc đó muốn tẩy tẩy không rõ. Bị Lý Thất Dạ giết cơ bản không quan trọng. Nếu như đệ nhất hùng nhân giận chó đánh mèo tới tông môn, bị hắn một hơi huyết tẩy tông môn, như vậy trở thành tội nhân tông môn. Còn người ta luôn dễ nói chuyện, hiện tại đứng ra nhận lầm còn kịp. Lý Thất Dạ ngồi trên cổ kiệu hữu khí vô lực nói. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này nhìn người nhìn ta, ta nhìn người, ai cũng không dám lên tiếng. Cuối cùng có người nhịn không được, ai làm đứng ra chứ có liên lụy mọi người. Nhưng mà không người dám đứng. Thời điểm này ai nấy đều thấy đứng ra là tự tìm đường chết. Xem ra cái này cần ta dùng máu tươi tẩy tay một chút. Muốn ta nhắc nhở một vài người mới biết được thủ đoạn của ta. Lý Thất Dạ mắt lạnh lập tức thân thẳng tắp. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ mà diễm trùng thiên, mà diễm đáng sợ nháy mắt ở sau lưng hóa thành mà rực đáng sợ, cánh mở che lấp thiên địa. Thời điểm này hắn liền là ma vương cao cao tại thượng, thống trị cửu giới, chấp trưởng hết tài quyền sinh sát. Lý công tử tuyệt đối không phải do chúng ta làm, nhất định có cẩu tặc âm hiểm đó làm. Thời điểm Lý Thất Dạ bộc phát mà diễm đáng sợ, không biết bao người bị dọa đến hồn phi lên. Mọi người không phải chưa thấy qua thủ đoạn tiết huyết của Lý Thất Giả, nhưng lúc nhất thời người đạo hạnh cạn nhát gan bị dọa tới trực tiếp quỳ dưới đất, bị ma khí đáng sợ chấn áp đến đứng không vững. Lúc này không biết nội tâm bao người chửi mắng cái tên đánh lén Lý Thất Giả, đem bát đại tổ tông hắn thăm hỏi, quả thực là bọn hắn bị liên lụy. Nếu như Lý Thất Giả báo nổi huyết tẩy mọi người, bọn hắn cũng chẳng phải là thành cá trong chậu sao? Tại điểm này không biết bao người mặt trắng bệch, bọn hắn không muốn bị huyết tẩy, nhưng mà càng không dám người chạy trốn. Tại điểm này chạy trốn là tự tìm đường chết. Tố Giao, Lý Thất Giả nhìn đám người một chút. Lý Thất Giả chậm rãi nói. Mai Tố Giao lên tiếng, hình bóng nháy mắt lóe, tiếp đó phanh một tiếng, một người bị ném dưới đất. Tiếp theo tiếng ba một tiếng, Tố Tửu của Mai Tố Giao cuốn một cái rễ từ bên trong mệnh cung của hắn lấy ra bảo kính ném dưới đất. Người này nằm trên đất mặt trắng bệch, động không dám động. Đệ tử Thanh Huyền cổ quốc thấy người áo này, mọi người không khỏi kêu một tiếng, nhất thời nhìn qua thần mộng hôi. Mai Tố Giao là trời sinh tiên cốt, thủ đoạn này sao giấu giếm được nàng, cho nên nàng nháy mắt bắt được người xuất thủ trốn trong bóng tối. Nhìn thấy người thầm bị bắt, mọi người không khỏi thở dài một hơi, cái này cuối cùng đem hung thủ bắt được, nếu không Lý Thất Giả trách tội bọn hắn vậy là thảm. Nhìn thấy người bị bắt chính là đệ tử Thanh Huyền cổ quốc, mọi người không nguyện ý nói thêm. Vừa rồi không biết bao người lòng thầm nguyền rủa người thầm ra tay ngàn vạn lần, thậm chí hận không thể đem hắn đá ra. Ngay lúc này, sau khi người chỗ này thở dài một tiếng liền không nguyện ý nói thêm, dù sao mọi người không nguyện ý đắc tội Thanh Huyền cổ quốc. Đây là truyền thừa một môn song đế, huống chi Thanh Huyền cổ quốc truyền nhân Thồng Mộng Hồi cũng đứng ở đây. Vì đệ tử Thanh Huyền cổ quốc bị bắt, lập tức mặt trắng bạch bị dọa tới hồn phi phách tán. Lý Thất Giả là kẻ thù sống còn của Thanh Huyền cổ quốc, làm đệ tử Thanh Huyền cổ quốc đương nhiên có nghĩa vụ xuất thủ trừ bỏ Lý Thất Giả. Cho nên sau khi Lý Thất Giả vào rừng rậm, hắn muốn vạch trần thân phận giả mạo ma vương của Lý Thất Giả, để hắn bị tất cả ma hầu công kích, nhờ vào đó diệt trừ Lý Thất Giả. Cái này là vì Thanh Huyền cổ quốc lập công lớn, nhưng để hắn nghĩ không tới loại phương pháp này cơ bản không thông, Lý Thất Giả cơ bản không tụ ảnh hưởng, mà hắn lại bị Mai Tố Giao vạch trần. Lần này sao không đem hắn bị dọa đến hồn phách cũng phi. Gặp môn hạ đệ tử bị bắt, coi như thần mộng hồi mặt cũng biến sắc, thoáng cái đưa tới cường địch cho Thanh Huyền cổ quốc. Đường đường là đế thống tiên môn cũng dám làm loại thủ đoạn này. Lý Thất Giả chẳng mất nhìn nhiều phân phó. Dám ra tay với ta, tự giác dội. Tự có giác ngộ chịu chết chém. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, tất cả mọi người ngoài rừng rậm không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn khùng. Cũng rốt cuộc không cần làm kẻ chết tay. Đại sư huynh cứu mạng, sống chết trước mắt vị đệ tử Thanh Nguyên cổ quốc, rốt cuộc không đi quát to một tiếng. Mặt thần mộng hồi không khỏi trầm, lập tức bước nhanh về trước quát khẽ. Chậm đã, lúc này thần mộng hồi không thể không đứng ra, hắn làm truyền nhân Thanh Huyền cổ quốc không thể trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử trước mắt đại chúng người bị xử quyết. Huống chi lúc này đệ tử Thanh Huyền cổ quốc hướng hắn cầu cứu, nếu hắn không xuất thủ cứu giúp, trơ mắt để cho hắn bị xử tử về sau thế nào tại đường thời dừng chân, sao có thể để cho môn hạ đệ tử tin phục. Thế nào, người muốn cứu hắn? Lý Thất Giả vẩy mí mắt lạnh nhạt nói. Thần mộng hồi hít một hơi sâu hướng Lý Thất Giả khom người. Tôn giá, môn hạ đệ tử vô tri có chỗ mạo phạm người, xin tôn giá thứ tội. Lúc này thần mộng hồi biết rõ Lý Thất Giả là kẻ thù sống còn của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn, nhưng thời điểm này hắn không thể không cúi đầu. Có câu rất hay, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt. Hắn tạm nhịn một hơi hướng địch nhân cúi đầu. Thứ tội đơn giản vậy sao? Lý Thất Giả cao cao tại thượng ngồi đó lạnh nhạt. Thần mộng hồi hít một hơi nói, môn hạ đệ tử mạo phạm tôn giá Thanh Huyền cổ quốc, chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ cần tôn giá mở miệng, Thanh Huyền cổ quốc chúng ta hết sức nỗ lực. Đối với ta mà nói, người muốn giết ta giết không tha. Lý Thất Giả lộ tiếu dung. Bất quá người có thành ý như thế vậy cũng tốt, ta làm người tốt một lần, lấy trần khí của Thanh Huyền tổ quốc tiền đế tới đây, ta tha hắn một mạng. Lý Thất Giả nói, lập tức để mặt thần mộng hồi đại biến, bởi với hắn mà nói quả thực là công phu sư tử ngoạn. Tiền đế trần khí là đồ vật vô giá, là trấn quốc chi bảo của Thanh Huyền cổ quốc bọn hắn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.